Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 24, vòng bảng quan trọng nhất một trận chiến sắp xảy ra. Ở đội tuyển Đức 0-1 bại bởi Serbia sau khi nước Đức truyền thông cũng là cảm giác khiếp sợ. Bọn họ dồn dập ở sau trận đấu ai thán đội bóng tao ngộ đả kích nặng nề. Đồng thời cũng cảnh cáo đội tuyển Đức dưới vòng khiêu chiến Ghana đã không thể sai sót. Văn tự thủ phát 138 đọc sách mạng, nước Đức Sport một trang web vạch ra đêm nay thất bại đối với đội tuyển Đức mà nói là một cái cự tổn thất nặng nề. Klose rất sớm ăn được thẻ đỏ xuống sân trở thành đêm nay thi đấu điểm bước ngoặt. Đón lấy Serbia ghi bàn cùng Podolski phạt ném penalty càng làm cho đội bóng chó cắn áo rách. Cuối cùng thất bại tự nhiên cũng là khó lấy phòng ngừa. Cái này cũng là đội tuyển Đức ở 1986 năm 0-2 địch lại Đan Mạch sau khi lần thứ nhất ở vòng bảng thi đấu thua bóng. Như vậy ở cuối cùng một vòng bảng thi đấu bên trong, đội tuyển Đức nhất định phải đem hết toàn lực chiến thắng đội tuyển Ghana mới có thể bảo đảm ra biên. Vì lẽ đó, cuối cùng này một cuộc tranh tài thật có thể nói là không thể sai sót thi đấu. Bảng D vòng thứ 2 trận đấu kết thúc sau khi Nam Phi World Cup vòng thứ 2 thi đấu mới tiến hành rồi một nửa. Cái khác vòng bảng thi đấu đem tiếp tục tiến hành. Đón lấy chính là bảng E thi đấu. Bảng E đầu tiên tiến hành một cuộc tranh tài là Hà Lan đá với Nhật Bản thi đấu. Đội tuyển Hà Lan kéo dài vòng thứ nhất thật trạng thái. 1-0 tiểu thắng Nhật Bản. Trở thành Nam Phi World Cup đệ nhị chi từ vòng bảng thi đấu bên trong phá vòng vây đội bóng. Cuộc tranh tài này sau khi chính là ở vòng bảng đệ nhất vòng đấu bên trong đều thua bóng Nan Huynh Nan đệ Cameroon cùng đội tuyển Đan Mạch. Thông qua thi đấu chứng minh Cameroon so với Đan Mạch thật muốn khổ rồi. Cameroon 1-2 bại bởi Đan Mạch, triệt để mất đi cơ hội lên cấp, chỉ được sớm đặt hàng về nước vé máy bay. Cũng may Cameroon ngay ở châu Phi đại lục, khoảng cách Nam Phi cũng không phải đặc biệt xa. Đón lấy chính là bảng F thi đấu. Bảng F có đương kim vô địch đội tuyển Italy, vì lẽ đó lần được quan tâm. Thế nhưng ở vòng thứ nhất thi đấu bên trong Italy khiến người ta thất vọng. Già nua người Italy đã không có 4 năm trước nhuệ khí. Tại đây vòng thứ hai thi đấu bên trong người Italy cũng không thể nắm chắc cơ hội. Già nua hàng phòng thủ xuất hiện lần nữa vấn đề. 1-1 bước hòa New Zealand đội. Nghênh đón vòng bảng hòa 2 trận liên tiếp. Mà đội tuyển Paraguay nhưng là 2-0 ung dung chiến thắng Slovakia. Chiếm cứ vòng bảng đệ nhất. Sau đó chính là bảng G. Bảng G nhưng là đang tiến hành World Cup đệ nhất bảng tử thần. Brazil, Bồ Đào Nha cùng bờ biển Nga này ba cường gặp gỡ thực sự là lôi kéo người ta nhãn cầu A. Hơn nữa thông qua vòng thứ nhất thi đấu đến xem. Triều Tiên cũng không phải một nhánh cùi bắp. Nhưng là vòng thứ hai thi đấu vừa bắt đầu. Triều Tiên này chi cùi bắp liền hiện hành. Bọn họ bị Cristiano Ronaldo vị trí đội tuyển Bồ Đào Nha đánh cái 7-0. Thua quần đều không có đến xuyên. Nếu như không phải có đồng dạng đến từ châu Á khu Saudi đội cho Triều Tiên đội lót đáy. Nói không chừng Triều Tiên liền muốn ở World Cup trong lịch sử viết dưới tối nổi bật một bút. Mà Brazil đội không có để bất ngờ phát sinh. 3-1 ung dung chiến thắng bờ biển Nga. Trở thành thứ ba chi trực tiếp từ vòng bảng phá vòng vây đội bóng. Cuối cùng chính là cuối cùng một tổ bảng H thi đấu. Bảng H vòng thứ nhất nhưng là cho đại gia tuôn ra một cái đại ít lưu ý. Vậy thì là Euro quán quân dĩ nhiên một bóng tiểu phụ Thụy Sĩ. Này để mọi người đều khiếp sợ không thôi. Vì lẽ đó này cuộc tranh tài vòng thứ hai liền lần được quan tâm. Nói không chừng này châu Âu quán quân liền muốn bị vòng bảng đào thải đây. Nếu như đúng là nói như vậy Espanyol nhưng là sáng tạo một cái lúng túng lịch sử a. Có điều, rất hiển nhiên Espanyol không muốn để cho xảy ra chuyện như vậy. Ở vòng bảng đệ nhị chiến thi đấu bên trong, Tây Ban Nha 2-0 chiến thắng Honduras. Có điều, thi đấu quá trình cũng không có kết quả biểu hiện nhẹ nhõm như vậy. Honduras vẫn là cho Tây Ban Nha mang đến lớn vô cùng phiền phức. Nếu như không phải Espanyol số may, Nói không chừng bọn họ thật sự muốn sáng tạo một cái lúng túng lịch sử đây. Bảng hát mặt khác một cuộc tranh tài chính là Thụy Sĩ cùng Chile đội thi đấu. Ở vòng bảng đệ nhất vòng chiến thắng Tây Ban Nha, Thụy Sĩ người bị người mang nhiều kỳ vọng. Xưng bọn họ có thể trở thành đệ tứ chi sớm từ vòng bảng phá vòng vây đội bóng. Đương nhiên đối thủ của bọn họ Chile cũng có thể. Có điều, đại gia vẫn là xem trọng Thụy Sĩ một ít. Dù sao bọn họ chiến thắng mạnh mẽ châu Âu quán quân đội tuyển Tây Ban Nha. Đáng tiếc chính là người Chile cho bọn hắn một đòn chí mạng. Người Chile 1-0 tiểu thắng Thụy Sĩ. Lấy vòng bảng trước hai vòng toàn thắng chiến tích trở thành đệ tứ chi sớm từ vượt qua vòng bảng. Đội bóng, lần này Tây Ban Nha vận mệnh liền có vẻ đặc biệt khổ rồi. Chỉ cần ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong Thụy Sĩ người thủ thắng. Như vậy Espanyol liền đem bị đào thải ra khỏi cục. Mặc kệ hai bên tịnh thắng bóng làm sao. Bởi vì Nam Phi World Cup vòng bảng thi đấu quy tắc là ở điểm tương đồng tình huống đầu tiên khá là. Chính là thắng bại quan hệ. Nếu như hai bên là chiến bình, như vậy lại khá là tịnh thắng bóng. Nói cách khác, chỉ cần đội tuyển Thụy Sĩ một vòng cuối cùng thắng lợi. Mặc kệ Tây Ban Nha bao lớn điểm số chiến thắng Chile. Thụy Sĩ cũng có thể bằng mượn bọn họ đã từng chiến thắng quá Tây Ban Nha mà từ vòng bảng trực tiếp. Thăng cấp, lần này, Tây Ban Nha trong nước một mảnh ai thán. Tây Ban Nha này không phải trực tiếp sắp xuất hiện tuyến vận mệnh giao cho trong tay người khác sao? Này vẫn là 2 năm trước châu Âu quán quân sao? Khóa này World Cup thực sự là đủ khổ rồi. Trước vô địch World Cup Italy ở vòng bảng thi đấu bên trong vì là bóng một thắng mà không được. Rất có thể đối mặt vòng bảng thi đấu liền bị trực tiếp đào thải vận mệnh. Hiện tại trước châu Âu quán quân Tây Ban Nha cũng không thể không ở một vòng cuối cùng xem Thụy Sĩ. Người sắc mặt, hơn nữa bọn họ cũng rất có thể trực tiếp bị đào thải. Nếu như này hai đội bóng đều ở vòng bảng thi đấu sau bị đào thải. Nam Phi World Cup liền thật sự vang danh thiên hạ. Vòng thứ hai vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc. Nam Phi World Cup làm cho người ta một loại cảm giác nói không ra lời. Cảm giác thấy hơi quái dị. Có điều, đến từ Nam Mỹ mấy chi đội bóng đúng là biểu hiện phi thường kinh người. Tựa hồ có toàn diện bạo phát xu thế. Ở sớm từ vượt qua vòng bảng 4 chi đội bóng bên trong. Châu Nam Mỹ liền chiếm cứ 3 chi. Này thật là khiến người ta giật mình. Lẽ nào đây là một lần muốn thuộc về châu Nam Mỹ World Cup? Tại đây giới World Cup bên trong lần trước vô địch World Cup. Lần trước World Cup Á quân. Lần trước Euro quán quân. Lần trước Euro Á quân biểu hiện đều phi thường khiến người ta khiếp sợ. Italy cùng nước Pháp không cần phải nói. Này hai đội bóng đã không có thế giới đội mạnh cái bóng. Một nhánh đội bóng chính đang trùng kiến. Một nhánh đội bóng già nua không thể tả mà không lựa chọn trùng kiến. Thành tích của bọn họ thật muốn nhiều gay gâu thì có nhiều gay gâu. Mà lần trước Euro quán quân, đội tuyển Tây Ban Nha biểu hiện cũng không khá hơn chút nào. Vòng thứ nhất liền bị đội tuyển Thụy Sĩ cho bạo lạnh. Tuy rằng ở vòng thứ hai thi đấu bên trong chiến thắng Honduras. Thế nhưng bọn họ ra biên quyền chủ động ta ở Thụy Sĩ trong tay người. Chỉ cần Thụy Sĩ người thắng lợi. Thượng giới Euro quán quân cũng không thể không đào thải ra khỏi cục. Thượng giới Euro Á quân đội tuyển Đức ở vòng thứ nhất thi đấu biểu hiện không tệ. Là Nam Phi World Cup vòng thứ nhất thi đấu bên trong duy nhất điểm sáng. Thế nhưng ở cuộc tranh tài vòng thứ hai bên trong người Đức tự hủy trường thành. Một bóng tiểu phụ Serbia. Chính mình chôn vùi hài lòng bắt đầu. Chỉ có ở cuối cùng liều mạng Ghana. Mới có thể bảo đảm ra biên quyền. Truyền thống châu Âu đội mạnh tại đây giới World Cup vòng bảng thi đấu trước hai vòng đấu bên trong. Hầu như toàn diện ách hỏa. Nếu như không phải Hà Lan này vua không ngai thần kỳ biểu hiện. Nói không chừng châu Âu đội bóng khiến người ta không nhìn thấy bất kỳ hy vọng đây. Dưới tình huống như vậy, Nam Phi World Cup nghênh đón vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng. Này một vòng cuối cùng thi đấu có thể là phi thường trọng yếu. Đây đối với đại gia tới nói nhưng là ra biên cuối cùng cơ hội. Nhất định phải cần phải nắm chắc cơ hội. nếu không thì cũng chỉ đến đặt trước về nước vé máy bay. Nam Phi World Cup vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng đấu võ. Hại trận thi đấu đồng thời tiến hành. Bảng A hại trận thi đấu đá với là Uruguay đá với Mexico. Nước Pháp đá với Nam Phi. Trước lúc này Uruguay cùng Mexico đều là một thắng một bình chiếm cứ chủ động. Chỉ cần cuối cùng này vòng hai đội đá hòa liền có thể dắt tay ra biên. Ở lúc trước nước Pháp cùng Nam Phi vẫn đang nhắc nhở hai đội căn cứ công bằng thi đua nguyên tắc. Đến đá trận này bóng. Bọn họ vẫn đúng là sợ Mexico cùng Uruguay đá hiểu ngầm bóng đây. Người Uruguay cũng thật là không có đá hiểu ngầm bóng ý tứ. 1-0 tiểu thắng Mexico. 2 thắng một bình giữ cho không bị bại lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên. Mặt khác một cuộc tranh tài World Cup Á quân nước Pháp là bùn nhão không dính lên tường được. Lấy 1-2 điểm số bại bởi Nam Phi đội. Chủ nhà Nam Phi 1 thắng 1 bình 1 phụ cùng Mexico 1 thắng 1 bình 1 phụ. Thế nhưng đội tuyển Mexico ở tịnh thắng bóng trên so với chủ nhà Nam Phi thêm một cái. Chủ nhà Nam Phi không thể không tiếc nuối cùng đang tiến hành World Cup nói gặp lại. Có điều, chủ nhà Nam Phi tại đây giới World Cup trên biểu hiện tốt lắm lắm. Vẫn để cho người nhìn thấy thực lực của bọn họ. Chính là vận may của bọn họ hơi hơi thiếu một chút. Cuối cùng bị Mexico cho chen đi. Vì lẽ đó, bảng A ra biên hai đội bóng chính là Uruguay cùng đội tuyển Mexico. Lại một nhánh Nam Mỹ đội bóng từ vòng bảng ở trong phá vòng vây mà ra. Điều này làm cho toàn thế giới tất cả giật mình. Khóa này World Cup Nam Mỹ đội bóng cho tới bây giờ biểu hiện đều tốt lắm lắm. Bảng A trận đấu kết thúc sau khi bảng B thi đấu lại triển khai tranh cướp. Bảng B đội tuyển Argentina đã sớm ra biên. Hiện tại bảng B chỉ còn dư lại một cái tiêu chuẩn. Còn lại 3 chi đội bóng đều có cơ hội. Bảng B một vòng cuối cùng hai đội bóng đá với tình huống là Hàn Quốc đá với Nhật Niger. Argentina đá với đội tuyển Hy Lạp. Tuy rằng đội tuyển Argentina đã sớm từ vượt qua vòng bảng. Thế nhưng bọn họ vẫn không có thu tay lại. Một cái 2, không gọn gàng nhanh chóng mà đem lẻ 4-5 euro quán quân đội tuyển Hy Lạp cho đá ra khỏi. Cục, đến từ châu Á đội tuyển Hàn Quốc thi đấu trong trận đấu hai độ lạc hậu. Hai độ san bằng, 2-2 bức hòa Nigeria đội. Lấy 1 thắng 1 bình 1 phụ chiến tích thăng cấp thập lục cương. Xếp hạng thứ 3 chính là Hy Lạp 1 thắng 2 phụ. Nigeria 1 hòa 2 thua xếp hạng lót đáy. Cuối cùng Argentina cùng Hàn Quốc dắt tay ra biên, thăng cấp thập lục cương. Sau đó chính là bảng C thi đấu. Bảng C một vòng cuối cùng nước Mỹ đá với Algeria, Slovenia đá với nước Anh. Trước đó Slovenia ngoài dự đoán mọi người địa lấy 1 thắng 1 bình xếp hạng vòng bảng đệ nhất. Sau đó chính là nước Mỹ cùng nước Anh 2 bình xếp hạng 2 đến 3 vị. Algeria 1 bình 1 phụ lót đáy. Theo lý thuyết mọi người đều có ra biên cơ hội. Vì lẽ đó này một vòng cuối cùng liền phi thường then chốt. World Cup khách quen nước Anh cùng nước Mỹ chỉ có cơ hội cuối cùng. Nếu như hai đội đem không cầm được cơ hội cuối cùng. Cũng đáng giá từ vòng bảng bên trong bị quá đào thải ra khỏi cục. Hay là đến thời khắc sống còn. Nước Mỹ cùng đội tuyển Anh đều ở một vòng cuối cùng phát lực. Hai đội đều 1-0 chiến thắng từng người đối với tay cầm tay ra biên. Có điều, hai đội thắng được đều phi thường gian nan. Thiếu một chút hai đội liền muốn từ World Cup bên trong bị knock out. Cuối cùng nước Mỹ đội cùng nước Anh đều lấy 1 thắng 2 bình tích 5 phần chiến tích ra biên. Có điều nước Mỹ đội dựa vào tịnh thắng bóng ưu thế dẫn trước nước Anh. Thu được vòng bảng đệ nhất. Nước Anh vòng bảng đệ nhị ra biên. Bi kịch Slovenia ở một vòng cuối cùng bại bởi nước Anh. Lấy 1 thắng 1 bình 1 phụ chiến tích tiếc nuối bị knock out. Nước Anh cùng nước Mỹ mạo hiểm qua ải. Vẫn để cho người kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đặc biệt là nước Anh. Nếu không là dựa vào một cái đá phạt. Người Anh khẳng định liền muốn dẹp đường hồi phủ. Có điều hiện tại bất kể nói thế nào. Người Anh đều ra biên. Đón lấy chính là bảng D thi đấu. Bảng D chính là nước Đức vị trí cái này tổ. Hiện nay là Ghana xếp hạng vòng bảng đệ nhất. 1 thắng 1 bình được 4 điểm. mà nước Đức cùng Serbia đội 1 thắng 1 phụ cùng tích là 3 điểm. Bởi vì thắng bại quan hệ, đội tuyển Đức lạc hậu Serbia xếp hạng vòng bảng thứ 3 vị trí. Australia bi kịch 1 bình tích 1 phần xếp hạng vòng bảng cuối cùng. Có điều, Australia cũng có ra biên cơ hội. Có điều chỉ là khá là xa vời mà thôi. Hiếm hoi còn sót lại ở trên lý thuyết khả năng. Này một vòng cuối cùng nhưng là quan tâm rất nặng. Nước Đức nhất định phải thắng lợi mới có thể bảo đảm ra biên. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.